Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Liều. Thuyền trên thuyền, Thanh Lâm đỉnh đầu nổ vang, kinh người vòng xoáy tự đầu của nó đỉnh huyễn hóa ra. Tại đây vòng xoáy chính giữa, có hai đạo nguyên thần, hoảng sợ kêu thảm thiết chính giữa, bị sinh nuốt sống phệ. Mà theo thôn phệ, Thanh Lâm khí tức lập tức xuất hiện bảo tăng. Tại hắn bên ngoài cơ thể, màu đỏ thiên kiếp chi lực xuất hiện, mệnh hỏa nguyên lực xuất hiện, kim dương chí tôn viêm xuất hiện, lôi điện nguyên lực xuất hiện. Cái kia hai đạo nguyên thần bị cắn nuốt, nguyên bản cánh tay phẩm chất màu đỏ thiên kiếp chi lực cũng không tăng lớn, nhưng nhan sắc nhưng lại đã xảy ra cải biến. Không còn là màu đỏ, mà là màu tím nhạt. Một mắt nhìn đi, cái này tử sắc cực kỳ ảm đạm, thật là phảng phất trong suốt, cũng nhìn không ra. Nhưng là, cái thiên kiếp này chi lực phía trên truyền lại ra khủng bố hủy diệt khí tức. So với trước kia màu đỏ thiên kiếp chi lực mạnh rất nhiều, mà cái kia mệnh hỏa nguyên lực thì là bảo tăng. Trực tiếp biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Về phần lôi điện nguyên lực, đùng ngung động, nhìn không ra có gì tăng lên. Cái này dù sao cũng là Thanh Lâm bổn mạc nguyên lực, cũng là hắn chỗ ngưng tụ mà ra đạo thứ nhất nguyên lực. Hắn cường hãn trình độ là căn cứ Thanh Lâm tu vi mà định ra. Cuối cùng là được kim dương chí tôn viêm. Cái này kim dương chí tôn viêm, sợ là muốn gọi Bạch Dương Chí Tôn Viêm đi à? Thanh Lâm chằm chằm vào trong tay cái kia một đoàn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ hỏa diễm, trong mắt hào quang lập lòe, cùng này cùng chết. Một bên lôi điện bàn tay lớn chính giữa, một đạo nguyên thần thần sắc hoảng sợ, thoạt nhìn đều có chút vặn vẹo. Cái này, đây đều là chút gì đó này nọ. Vương Minh tuy là nguyên thần, có thể nếu có thân thể, hắn sắc mặt nhất định trắng bệch. Vô luận là kim dương chí tôn viêm hay là cái kia màu đỏ thiên kiếp, cũng hoặc là lôi điện nguyên lực cùng mệnh hỏa nguyên lực, hắn thượng truyền lại ra hủy diệt khí tức, đều làm lòng hắn kinh lạnh mình. Đây không phải trọng điểm, chính yếu nhất chính là hắn không cách nào tưởng tượng một người có thể nào có được nhiều như vậy thuộc tính nguyên lực. Khí tức của hắn giống như tải theo thôn phệ nguyên thần mà gia tăng. Phát hiện này làm cho Vương Minh trong nội tâm lần nữa kinh hoàng. Lập tức Thanh Lâm lại đem còn lại cái kia thần sắc uể oải nguyên thần thôn phệ, ánh mắt hướng hắn tại đây xem ra. Hắn lập tức thê âm thanh hô: đừng giết ta, đừng giết ta. Thanh Lâm lạnh lùng nắm lên Vương Minh nguyên thần liền muốn thôn phệ. Ta là đan sư, ta khả dĩ cho ta và ngươi hết thảy. Ta còn có tất cả đại tông môn nội môn đệ tử lệnh bài. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem những vật này toàn bộ đều cho ngươi. Vương Minh trong nội tâm tuyệt vọng, làm như biết được, vô luận nói cái gì, cũng tránh không được hình thần câu diệt kết cục. Hắn chỉ hận chính mình trước khi vì sao phải ra tay. Nhiều như vậy bản thân cảnh, nhiều hơn mình không nhiều lắm, thiểu chính mình không ít, vì sao phải tay tiện? Trên thực tế, hắn rất sợ chết, mà lại tính cách tham lam. Trước khi ra tay, cũng không thật sự vì trợ giúp Viễn Dương số, mà là muốn thừa cơ nhặt lấy một ít tiện nghi. Kiếp ma thiệt thú, thế nhưng mà thánh vực cảnh ma thú a, hơi chút ra tay liền có thể đánh chết bản thân cảnh, thậm chí một hai cái tinh hoàng cảnh. Hắn muốn nhặt tiện nghi, tự là những này cường giả túi chữ vật. Có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ, chỗ tốt không được đến không nói, còn đem tánh mạng của mình cho đẩy tiến đến. Vừa rồi câu nói kia, hắn đã không ôm hy vọng. Nhưng ngay tại hắn lời nói rơi xuống về sau, Thanh Lâm cầm lấy bàn tay của hắn lại là có chút dừng lại. Âm thanh lạnh như băng truyền vào Vương Minh trong tai: ngươi có tất cả đại tông môn đệ tử lệnh bài. Vương Minh khẽ giật mình, trong lòng cuồng hỉ, chuyện đó như là âm thanh thiên nhiên, hay hoặc giả là lại để cho hắn chưa từng tận trong bóng tối thấy được ánh dạng đông. Lúc này hung hăng gật đầu, ta có, ta có, ta đều có. Thanh Lâm trầm mặc, lại hỏi, vậy ngươi, còn có Trung Châu Thương Hàn Tông đệ tử lệnh bài. Thương Hàn Tông, Vương Minh có chút do dự, lập tức cảm thấy thấu tâm lạnh ý tự Thanh Lâm trên người phát ra. Cũng mặc kệ có hay không, lập tức đáp ứng nói, có, ta tuyệt đối có, lấy ra, Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, cái này, Vương Minh lộ ra khó xử. Những lệnh bài kia đều là chân bảo chi vật, ta cái đó có thể tùy ý mang tại trên thân thể. Thanh Lâm không nói hai lời, bàn tay lớn một chảo, trực tiếp liền muốn đem hắn thôn phệ. Càng là tại thôn phệ thời điểm, Thanh Lâm lạnh giọng nói, những này đệ tử lệnh bài, ta muốn là được chí bảo, không nghĩ muốn, căn bản vô dụng, ta cho ngươi, cho ngươi. Vương Minh tê tâm liệt phế gào thét lấy, hắn trong lòng đích sợ hãi thật sự là đạt đến cực hạn. Dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn, Vương Minh không chút nghi ngờ, đối phương thật sự hội đem mình cũng cho lập tức thôn phệ. Đây chính là hình thần câu diệt kết cục a hát. Cắn răng, Vương Minh vỗ trước ngực, trong miệng lập tức nhổ ra một vật, vật ấy cùng túi chữ vật giống nhau. Bất quá toàn thân trong suốt, tựa hồ sợ Thanh Lâm truy vấn vật ấy, hắn thần thức quét qua, trong đó lập tức bắn ra một vật, đúng là lệnh bài kia hiện lên xanh hồng chi sắc, hắn trên có khắc lấy một đạo thân ảnh kia trông rất sống động, cầm trong tay trường kiếm, nhìn lên thiên địa, vật ấy là được Thương Hàn Tông đệ tử lệnh bài. Vương Minh lập tức quân lệnh bài cho Thanh Lâm. Thanh Lâm tiếp nhận, trầm mặc một lát, nói, ta sao biết ngươi sẽ không gạt ta. Thiên lôi đánh xuống, Vương Minh trừng mắt, đã thấy Thanh Lâm thần sắc rồi đột nhiên rét lạnh xuống. Đem lệnh bài kia thu hồi, rồi sau đó nói, ngươi thực cho rằng Thanh Mỗ chưa từng gặp qua Thương Hàn Tông đệ tử lệnh bài. Tiền bối. Cái này thật sự là Thương Hàn Tông đệ tử lệnh bài a hát. Vương Minh đều muốn khóc. Đây là ta theo một cường giả truyền thừa đem làm ở bên trong lấy được. Cái kia cường giả bình sinh yêu nhất thu thập đệ tử lệnh bài. Hơn nữa cùng mỗi nhất tông đều có chút hứa quan hệ. Vô luận tông môn thế lực lớn tiểu. Thương Hàn Tông với tư cách Trung Châu thần bí nhất tông môn. Ta đạt được thời điểm. Đặc biệt đem hắn một mình gửi, không dám lừa ngươi a hát. Thanh Lâm động tác dừng lại, quét Vương Minh một mắt, bắt lấy hắn nguyên thần, một ngụm nuốt vào, hắn cũng không có thôn phệ Vương Minh nguyên thần. Đối phương trong miệng cái kia cường giả truyền thừa, hắn rất cảm thấy hứng thú, nhưng giờ phút này không phải đề ra nghi vấn thời điểm. Chỉ có đem hắn để vào đan điền chính giữa. Cùng đế linh trước ở chung một phen, giờ phút này Vương Minh nguyên thần, bị Thanh Lâm tra tấn tàn phá không chịu nổi, mặc dù là cắn nuốt, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, về phần đang đan điền chính giữa giở trò, Thanh Lâm không sợ hắn lật lên cái gì sóng cồn, việc này về sau, Thanh Lâm lần nữa ngẩng đầu, trùng hợp chứng kiến, một gã tinh hoàng cảnh cường giả, thân thể băng diệt, Hoàng thần chạy ra, hắn nhìn qua cái kia sau lưng nhanh chóng mang tất cả hắc vụ. Thần sắc hoảng sợ, dốc sức liều mạng chạy trốn. Tinh hoàng cảnh, Thanh Lâm híp mắt, dùng ta giờ phút này tu vi, muốn đột phá bản thần. Cho dù là bản thần cảnh đỉnh phong nguyên thần, cũng ít nhất cần hơn 10 cái. Nếu là tinh hoàng cảnh mà nói, có chút trầm ngâm, Thanh Lâm thở sâu. Trong mắt lộ ra quyết đoán, hắn không nói hai lời, vung tay lên, một cổ bạch lam chi mang ầm ầm mà ra, này lực, tự nhiên là kim dương chí tôn viêm cùng lôi điện nguyên lực chỗ dung hợp lực lượng. Thanh Lâm bản thân tu vi liền đã đề cao, mà lại lôi điện nguyên lực cùng kim dương chí tôn viêm uy lực đều có tăng lên. Tăng thêm cái kia tinh hoàng cảnh bản thân bị trọng thương, thân thể băng diệt, cái dư nguyên thần, thanh lâm, muốn liều thượng một phen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.